Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, phái phái lo lắng. Phong Lôi chủ nữ không hổ là Phong Lôi chủ nữ, đây quả thực là hóa mục nát thành thần kỳ a. Tướng cuối cùng một ngụm voi ma mút thịt nuốt xuống. Lô Tạp Tư một mặt thỏa mãn địa tán thán nói. Nhất Hậu Hoàn không quên bổ sung một câu. Tiểu Cốc Vũ, ta cũng không phải nói ngươi đồ ăn là mục nát a, đây chỉ là cái ví von, ngươi hẳn là minh bạch, những người khác món ăn nếu là cùng y mặt so sánh, có thể được đến một cái mục nát đánh giá, cũng coi là đáng giá khoe a. Cam Cốc Vũ buông tay cười nói, chỉ ít, nó còn phải có tư cách cùng y mặt đồ ăn so sánh không phải sao? Duẫn Y Mặt nghe vậy không có nói chuyện, nhưng trong lòng lại y nguyên có chút đắc ý. Đối với vị này nghe tiếng đại lục đỉnh cấp đầu bếp tới nói, đang nghe đối nàng chủ nghệ khích lệ Hậu Hoàn năng có hưng phấn cảm giác. Đây đã là thật lâu chưa từng có chuyện. Bất quá Lô Tạp Tư ngược lại là đối Cam Cốc Vũ rất là tán thành. Cuối cùng nhìn thoáng qua bị càn quét đến không còn một mảnh bàn ăn, nhấc tay kêu lên, được rồi, hôm nay cũng coi là một bản thỏa mãn đại tỷ tỷ, ta muốn tính tiền. Chờ một chút, đột nhiên, Đường Nặc đánh gãy nói, tựa hồ chúng ta còn có một món ăn không có bên trên. Cam Cốc Vũ cùng Lô Tạp Tư đều là sững sờ, nhìn về phía Đường Nặc một trận trầm mặc, lập tức ba người chăm miệng một lời, đỏ muộn hắc nha chứ, đoàn nhỏ tử. Cam Cốc Vũ quay đầu bạo quát to một tiếng, bếp sau là chuyện gì xảy ra, quên còn có một món ăn rồi sao? Cái này gây dựng thứ nhất trời chỉ có một bàn khách nhân liền ra bực này chỗ sơ suất. Cẩn thận ca cắt xén các ngươi đêm nay cơm nước. Tiểu Cốc Vũ đừng nóng vội, đừng tức giận, mà ngươi vừa rồi giáo huấn đại tỷ tỷ lúc không cũng đã nói sao? Cái này vừa bắt đầu nghiệp vụ không thuần thục mà chậm rãi liền tốt. Lô Tạp Tư gấp vội vàng khuyên, nhủ, lúc này, một cái tay vớt mở ngăn cách bếp sau di vải, lộ ra đằng sau Tiêu Tiêu tấm kiệu ủy khuất khuôn mặt nhỏ nhắn. Mưa, Vũ ca, không phải bếp sau quên, cũng không phải chậm, là hắc nha chứ quên sớm làm thịt tốt, vừa mới mang đi ra ngoài quản lý đi. Cam Cốc Vũ nghe vậy sững sờ, kia đã lâu như vậy, chẳng lẽ còn không có đem thịt trả lại? Lão đại, lúc này, vết máu đầy người sắc mặt trắng bệch Mạnh Hạ xông vào. Tiêu Tiêu gặp Mạnh Hạ bộ dáng này, cũng là giật mình kêu lên, Mạnh ca ngươi làm sao? Hắc nhà chư thịt đâu? Cam Cốc Vũ thấy thế vội vàng đứng lên, hỏi, chuyện gì xảy ra? Tiểu Mạnh ngươi thụ thương rồi. Hắn vừa nói, não hải trung đang nhanh chóng xoay tròn lấy. Kim Thì Nhân cùng dưới núi Tiến cũng còn không có về Ma Pháp Sư Học Viện. La Phai nghe nói gần nhất cũng chưa có trở về thi đấu Phổ Lạc Tư. Kia chẳng lẽ là yên lặng thật lâu Mai Lý Cát An xuất thủ. Tới thật sự là không hề có điểm báo trước a. Hừ, ca gầy dựng thứ nhất trời cho ta náo yêu thiêu thân. Lão tử hôm nay không đem ngươi thu thập thành nấu lại trùng tạo cấp bậc, ta không bị tổn thương. Trên người của ta đây là hắc nha chư huyết. Không ngờ, Mạnh Hạ thở không ra hơi địa khoát tay áo. Là hắc nha chư, quá kinh khủng. Lão đại cung cấp hắc nha chư quá mới mẻ, thể nội huyết đều không có thả. Cam Cốc Vũ nghe vậy sững sờ. Không sai, hắn sáng sớm hôm nay mới từ thời gian đình trệ trong chữ vật không gian xuất ra đầu kia hắc nha chư. Là bị hắn một kích chí mạng còn chưa kịp quản lý cả heo. Chờ một chút, Mạnh Hạ cái bộ dáng này, ca thế nào cảm giác giống như đã từng quen biết. Sương mù cái đại cỏ, ta nói là làm sao lão cảm thấy hôm nay bên người thiếu đi cá nhân. Cam Cốc Vũ bỗng nhiên mở chừng hai mắt, con ngươi hơi co lại, vỗ đùi hét to nói, ai đem phái phái an bài đến bếp sau đi, ca không phải nói để nàng quản phòng thu chi sao? Mạnh Hạ một mặt sinh không thể luyến, yếu ớt nói, phái phái tiểu thư ngại sinh ý quá thanh đạm, nàng không có việc gì làm, liền xung phong nhận việc theo giúp ta đi mổ heo. Nàng nói với ta, nàng đối giết hắc nha chư rất lành nghề. Cam Cốc Vũ chỉ cảm thấy trong cơ thể mình pháp lực vận chuyển trong lúc nhất thời đều hỗn loạn. Khàn giọng nói, nhanh, mang ta đi nàng chỗ ấy. Xú bà nương đừng ở bên kia giả chết rồi. Cho ca đem sạp hàng xem trọng. Dứt lời, hắn liền tranh thủ thời gian kéo lấy một bộ zombie hóa trang Mạnh Hạ chạy ra ngoài. Duẫn Y mặt lệch ra cái đầu nhìn xem Cam Cốc Vũ đi xa bóng lưng. Thật lâu về sau mới đứng dậy đối Lô Tạp Tư nói. Trên người của ta còn có chút nguyên liệu nấu ăn. Trước giúp các ngươi làm dừng lại đi. Mặc dù Cam Cốc Vũ đối muốn mắt thấy tình hình đã làm tốt đầy. Đủ chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi hắn tại một cái rãnh nước nhỏ bên cạnh tìm tới phái phái lúc. Vẫn không khỏi khóe mặt giật một cái. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là giết một đầu hắc nha chư mà thôi. Đã là này tấm núi thây biển máu tràng cảnh. Cam Cốc Vũ khẽ lắc đầu. Trước đuổi đi Mạnh Hạ. Lại đi ra phía trước tinh tế nhìn lên. Lúc này mới phát hiện chỉ ít đầu này hắc nha chư còn tính là bị miễn cường đại gỡ 8 khối. Mặc dù có chút máu thịt be bét. Nhưng chỉ cần cầm lại phòng bếp lại thêm công một chút. Cũng là lãng phí không được bao nhiêu. Cảm giác được có người hướng nàng đi tới. Phái phái quay đầu lại. Phát hiện đúng là Cam Cốc Vũ. Không khỏi nhếch miệng cười nói. Sao ngươi lại tới đây? Ta cái ai ra? May mà đây là giữa ban ngày. Không phải phái phái cái này từ trên xuống dưới một thân máu me đầm đìa còn nhếch miệng cười một. Tiếng dáng vẻ. Không biết phải đem nhiều ít người dọa đến hồn bay lên trời. Cho dù là Cam Cốc Vũ cũng là hổ khu chấn động. Lúc này mới cười nói, ta tới nhìn một cái bên này có gì cần hỗ trợ. Trước kia mổ heo không đều là ta giúp ngươi sao? Không cần a, ta cái này không đều để Tiểu Mạnh đi về trước a. Chính ta năng chơi được. Phái phái chỉ bên cạnh kia một đống đã thanh lý đến không sai biệt. Lắm thịt heo, đã ngươi tới, trước hết đem những này thịt lấy về đi. Đừng để khách nhân sốt ruột chờ. Cam Cốc Vũ gật gật đầu, tướng hắc nha chư thịt thu hồi, đột nhiên hỏi, thế nào, có tâm sự, phái phái nghe vậy giật mình, lập tức run giọng nói, đâu, nào có, người hưng phấn hiếu kỳ thời điểm, sẽ không tự giác địa liếm bờ môi, xấu hổ danh mãnh thời điểm, sẽ vô ý thức le lưỡi, mà tâm tình không tốt mặt ủ mày trao thời điểm, liền ngay cả ngữ khí đều sẽ trở nên nhẹ nhàng một chút. Mà lại thích một cá nhân một chỗ. Cam Cốc Vũ tại bên cạnh hắn ngồi xổm người xuống. Mỉm cười chọc thủng nói. Có chuyện gì không vui? Nói ra để ca vui vẻ một chút. Người muốn chết à? Phái phái cầm lấy một cây chân heo xương liền hướng Cam Cốc Vũ ném đi qua. Cam Cốc Vũ không có tránh. Tùy ý chân heo xương tại ống quần của hắn bên trên lưu lại một đoàn vết bẩn. Phái phái gặp hắn ra vẻ ra bức kia nhe răng trợn mắt bộ dáng. Trong lòng quính lên phía dưới đang muốn há miệng. Cuối cùng nhưng lại hóa thành hừ nhẹ một tiếng. Quay đầu đi chỗ khác nói lẩm bẩm. Đáng đời. Đến lúc đó chính thức khai trương không có sinh ý. Ta nhìn ngươi còn có không có nhàn tâm chạy tới trò cười ta. A, hóa ra ngươi tại không yên lòng vitamin sinh ý a. Cam Cốc Vũ nghe vậy cười một tiếng. Ngươi còn dám đề cập với ta cái kia quấn miệng danh tự. Phái phái quay đầu chừng mắt liếc hắn một cái. Thành thành thật thật lấy cái cam nhớ quán bán hàng tiện cho dân nhà hàng nhỏ loại hình danh tự. Không tốt sao? Kia nhiều không có ý nghĩa. Ngươi không cảm thấy cái tên này liền mánh lới 10 phần sao? Cam Cốc Vũ giang tay ra. Yên tâm đi. Sinh ý chẳng mấy chốc sẽ bốc lửa. Người khác coi như xong. Ngươi còn không biết ca thủ đoạn a? Thật, phái phái nhếch miệng, ta biết ngươi bây giờ không có ở đây hồ thua thiệt chút tiền ấy. Nhưng nếu là cái này quán bán hàng không làm tiếp được, kế hoạch của ngươi cũng sẽ thụ ảnh hưởng a. Cho nên nói, cũng là thời điểm nên chăm chú một thanh. Cam Cốc Vũ đứng dậy, duỗi lưng một cái, dù sao vitamin cái tên này, cũng không phải lung tung lấy. Chưa xong còn tiếp. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc, giá sách cùng máy tính bản đồng bộ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.